Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2988, Diệp Càn Khôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài có chút sừng sốt, giọng nói cũng nâng cao hơn. Cậu muốn khiêu chiến cả 10 người, hàng ngàn con mắt ở gần võ đài này đều đổ dồn vào trên người Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, tôi muốn khiêu chiến 10 người. Bùm, lời này vừa thốt ra khỏi miệng, xung quanh lập tức bùng nổ. Tiểu tử này là ai thế? Khẩu khí cũng lớn thật. Khiêu chiến 10 người, cậu ta cho rằng cậu ta là ai chứ? Lại còn đeo mặt nạ. Sợ bị người khác nhận ra, bị nhấn chìm trong bãi nước bọt à? Ha ha ha, vô số ánh mắt lạnh như băng rừng trên người Diệp Bắc Minh, sắc mặt của trọng tài cũng tối sầm lại. Cậu trai trẻ, đại hội chân võ cũng không phải là nơi để đùa giỡn đâu. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tiền bối, tôi không nói đùa. Dựa theo quy tắc của đại hội chân võ, thứ hạng của người khiêu chiến không được vượt quá 10. Cấp bậc hiện tại, tôi đồng thời khiêu chiến tuyển thủ có thứ hạng 900.000, thứ hạng 800.000, thứ hạng 700.000, mãi cho đến tuyển thủ có thứ hạng 100.000, mỗi người cách nhau 100.000 hạng, vừa đủ là 10. Hơn nữa tôi dùng một lần khiêu chiến, vậy thì vượt qua cũng không quá 10. Đúng không? Trọng tài nghẹn họng nhìn chân chối, cả người sửng sốt. Cái này, suy nghĩ cẩn thận thì những gì người này nói cũng rất có lý, nhưng, từ xưa đến nay, chưa từng có người nào khiêu chiến với cùng lúc 10 võ giả tại một đại hội chân võ cả. Cậu chờ một chút, tôi đi hỏi ý kiến đã. Trọng tài bỏ lại một câu rồi xoay người rời đi. Một lúc sau, anh ta dẫn theo hai lão giả trở về đây. Một lão giả trong hai người mặc áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Cậu trai trẻ, cậu tên là gì? Diệp Bắc Minh đáp. Diệp Càn Khôn, tốt, lão giả mặc áo bào trắng gật đầu. Diệp Càn Khôn, tôi đã hiểu rõ chuyện này, dựa theo những gì cậu nói thì cũng không vi phạm quy tắc, trên võ đài, phân định thắng bại, sống chết cũng vậy, cậu có thể cùng lúc khiêu chiến với 10 người, nhưng nếu chết trên võ đài thì đó là do cậu tự gieo gió gặt bão, cậu xác định chắc chứ? Dưới ánh nhìn của hàng chục ngàn người, Diệp Bắc Minh thản nhiên thốt ra hai chữ. Xác định, được. Lão già mặc áo bào trắng ra lệnh. Đi thông báo giúp tôi, Diệp Càn Khôn khiêu chiến với 10 người. Tin tức này truyền đi rất nhanh, trong nháy mắt đã làm toàn bộ nơi này bùng nổ. Những võ giả đang tu luyện gần lôi đài cũng sôi nổi tụ tập lại đây. Chỉ trong vòng vài phút, hàng trăm ngàn người đã tụ tập xung quanh võ đài mà Diệp Bắc Minh đang đứng. Người nào mà to gan như vậy, một mình chiến đấu với 10 người. Ha ha, tôi thấy anh ta chỉ muốn thể hiện làm mầu thôi, tự tìm cái chết mà. Cách chương.